Ngày mới của nàng chẳng lẽ phải bắt đầu bằng việc đối diện với cặp mắt ti hí trên gương mặt giải thượng này sao? Giọng nói lúc nào cũng cục cằn của Thìn khẳng định cho ý nghĩ đó. Cô đi đâu? Hắn nhìn nàng hằn học, vẫn chưa kịp mở lời thì hắn đã bước sộc vào nhà và lặp lại câu hỏi với một giọng điệu dữ dằn hơn. Tôi đi làm, anh không thấy sao mà còn hỏi? Giọng Vân hơi sẵn, gã đàn ông dấn thêm một bước. Mới khỏi phòng đã cong đuôi, cô giỏi lắm. Nếu không có việc gì thì anh ra cho tôi khóa cửa. Khóa cửa à? Thì quằn mặt, hắn túm lấy vai Vân kéo giật lại. Buông ra! Của Thìn vằn lên một tia đỏ quạch, hắn dần nàng vào cánh cửa mồm văng tục. Đờ mờ, mày tưởng qua mắt được tao hay sao? Vân dùng hết sức đẩy thân hình nặng nề đang ép chặt mình ra, nàng thụt một nắm đấm vào mạng sườn gã đàn ông, mạnh đến nỗi những thứ mỡ trên bụng hắn rung lên. Chưa kịp kéo cánh cửa gỗ kẹt cứng, tóc nàng đã bị nắm chặt. Thìn rít giọng. Dám đánh tao à? Nói, tối qua mày đã nghe được những gì? Có phải thằng kia xui mày đến rình mò bọn tao không? Anh điên rồi, buông tôi ra! Kêu mang mày mà mày dám chơi tao? Thằng nào đêm qua ở đây ra? Vân thấy nỗi hoảng sợ dội lên trong tâm trí. Thìn là một tên lưu manh, một tên lưu manh có tiền. Hắn đã rình mò nàng và Thanh. Có trời mới biết tiếp theo hắn sẽ dám làm những gì với hạnh phúc của chúng của nàng. Nghĩ đến đó, Vân cố dần cảm xúc yếu đuối lại. Giờ chân thúc mạnh vào hạ bộ hắn, chụp ngay chiếc ống tre dùng quật giấy vẽ trong góc phòng. Nàng mua nó lên như mua một cây gậy, quát lạc giọng. Anh đi ngay cho tôi gọi công an bây giờ. Nghe đến công an, Thìn chững lại, gập người vì đau. Hắn đi ra cửa, xô cả vào một ông già hàng xóm nhỏ thó đang ngó nghiêng bên ngoài. Những nhà hàng xóm xung quanh cho cái đó, nó có thằng khác. Thì sao? Gương mặt hồng hào hóng nhĩ vẫn mỉm cười. Ông ghen à? Câu hỏi của lão già làm Thìn tiếng ruột. Chẳng lẽ hắn đang ghen? Không, hắn có yêu gì con đàn bà hèn mọn ấy đâu mà ghen. Nó chỉ là một á tiếp viên karaoke hắn đã cao hứng mua về sau một vụ làm ăn chỉ để làm đồ chơi. Nhưng đêm qua hắn đã thấy cô ta ôm hôn một tên đàn ông khác. Hắn đã đi theo và chỉ muốn lao xe đâm chết thằng nhãi danh đã cướp người đàn bà của hắn. Trời ơi, người đàn bà của hắn! Nàng mới quyến rũ làm sao và luôn cam chịu chiều chuộng hắn vô điều kiện. Sự tình, hắn cụp đuôi mất một mí xuống, cúi đầu như một con vật giáo sư làm xong, chỉ còn thiếu hai thứ là tủ lạnh và nồi cơm điện. Vân muốn mua ngay, nhưng với tình hình tài chính hiện giờ, nàng chỉ có thể mua được đồ qua sử dụng hoặc hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Mà hai thứ thiết yếu như thế, sắm loại rẻ tiền thì dễ chuộc bực mình. Nghĩ vậy nên mấy hôm nay nàng vẫn ăn uống thất thường chứ để dành tiền. Nếu không mua đồ ăn sẵn dưới chợ thì cũng nấu tạm mấy thứ đồ ăn liền cho xong bữa. Hôm qua Thanh đến nhìn thấy nàng gặm bánh mì và tỏ ra không bằng lòng. Hôm nay chàng có mặt trong phần đầu lễ bàn giao phần mềm, bận rộn với đám máy móc và màn trình diễn, nhưng vẫn kịp gửi cho nàng một tin nhắn nhắc nàng ăn uống đúng giờ. Thật dễ chịu khi đón nhận sự lo toan dịu dàng của chàng trong một ngày làm việc mà thời tiết không thuận lợi thế này. Điện thoại báo có tin nhắn, nhưng không phải của Thanh mà là của Thìn, lại những lời khủng bố hăm dọa. Hai hôm nay nàng phát chán vì phải nghe điện thoại, nhận tin nhắn từ hắn ta, những lời đe dọa thật axit, đốt nhà và công việc. Trước đây Vân đã phải trải qua đủ thứ chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nàng thấy những phản ứng này của hắn vừa thô lỗ vừa ngớ ngẩn. Chúng khiến sự không bình của nàng đối với Thìn càng lúc càng tăng lên. Cái điện thoại, nàng nhìn về phía đám quan khách vẫn đang lúng túng. Một số đã loay hoay ra về từ nãy, một số khác vẫn còn ngồi nhìn lại chiếc cầu bằng những viên gạch xếp vội bắc qua khoảng sân ngập nước với vẻ e dè trầm lặng. Bỏ mặc những kẻ rón rén ấy, Vân che túi sách lên đầu, bước nhanh về phía chỗ để xe. Mưa có vẻ ngớt, nhưng không ai dám chắc dù trời sẽ tạnh mưa hẳn hay lại có một cơn mưa dữ dội hơn. Nhìn xuống chiếc áo cộc tay kẻ caro xanh, như để chắc rằng nó sẽ không trở nên trong suốt vì ngấm nước, nàng phóng chiếc 82 ra cổng. Con đường dẫn vào trại gà có một bên là ruộng, một bên là mương, nên dù hơi trơn trượt nhưng không đến nỗi lầy lội. Chỉ đến khi vào gần nội thành thì một cảnh tượng quen thuộc mới đập vào mắt nàng. Nhãn thần mờ mờ nước, những chiếc xe chiếc máy dựng la liệt trên vỉa hè là mồi cho những kẻ lang thang di cư của giới cướp cổ. Anh phải dừng xe nhé. văng trước ánh mắt ghen tị của đám chủ xe chiếc máy đang hì hục dắt bộ. Nụ cười của nàng chợt tắt khi thấy một chiếc Pajero lao vụt qua làm dành những đợt sóng bẩn. Đó là xe của Thìn. Tờ mờ kịp mẹ.